Thái Cổ Chí Tôn 314 chương 3093 xưa nay chưa từng có nguyên lai tại trong lòng chúng ta. Vẫn luôn không có tán đồng hắn. Khó trách hắn biết cái này loại ý nghĩ. Sở Nhân Vân bỗng nhiên phát giác, Mạc Thanh Vân trong lòng hắn thân phận, hắn tự hiểu được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Tại Vạn Yêu Đế cung môn nhân trong lòng, cũng không có đem Mạc Thanh Vân làm người một nhà. Lại nói thế nào để Mạc Thanh Vân có lòng cảm mến? Tất cả mọi người không tán đồng Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân trong tay cầm cung chủ lệnh bài, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện tốt. Cái này không những sẽ không cho hắn bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ cho hắn chôn xuống ẩn họa, cho hắn mang đến rất nhiều không biết phiền phức. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới cung chủ lệnh bài, Sở Giang Hiểu cũng không có ngăn cản, tùy ý đưa nó thu lại. Theo Sở Giang Hiểu thu hồi cung chủ lệnh bài, một số người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt rõ ràng sinh ra một chút biến hóa. Loại biến hóa này không rõ ràng, nhưng cẩn thận cảm giác sẽ phát hiện bọn hắn đối Mạc Thanh Vân địch ý rõ ràng giảm bớt một chút. Sở Giang Hiểu phát giác được điểm này, hắn tựu hướng sông Mạc Thanh Vân gật gật đầu, nói: trước đó đích thật là ta cân nhắc không mang cho ngươi đi một chút phiền toái. Lúc ấy đem cung chủ lệnh bài cho ngươi, chỉ là muốn để ngươi tại Vạn Yêu Đế cung xuất hành trở nên thuận tiện một chút. Cung chủ lệnh bài liên quan quá lớn, đặt ở trên người ngươi xác thực không ổn. Bất quá, ta cho ngươi một cách cho phụng thân phận, xuất hành đồng dạng không có ảnh hưởng. Ngươi trở thành Vạn Yêu Đế cung cung phụng, đã không chạm đến người khác lợi ích, cũng có thể để ngươi an tâm lưu tại nơi này. Nghe Sở Giang Hiểu lời như thế, đại điện bên trong người đều sợ ngây người. Một cái thiên binh cảnh sơ kỳ tu vi người trở thành Vạn Yêu Đế cung cung phụng, loại sự tình này có thể nói là Vạn Yêu Đế cung trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua. Ta đi, thiên binh cảnh sơ kỳ tu vi cung phụng, Mạc lão sư lần này ngưu bức. Cái này ngưu bức tối thiểu có thể thổi bên trên 1000 năm. Toàn bộ thiên giới bên trong, thiên binh cảnh liền trở thành một phương thế lực cung phụng. Hắn xem như cái thứ nhất a, có lẽ vậy. Sở Ly bọn người là vừa hâm mộ, lại bội phục. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, cũng không tự chủ thiếu đi mấy phần địch ý. Đại gia sợ hãi than một hồi. Một cái biểu lộ lãnh túc lão già phá vỡ đại điện yên tĩnh, nói: cung chủ, chúng ta Vạn Yêu Đế cung mời chào cung phụng, từ trước đến nay đều là thần vương cảnh cường giả, chí ít cũng là chuẩn thần vương cảnh, còn có hơn người thủ đoạn đặc thù. Hắn chỉ là một cái thiên binh cảnh sơ kỳ tiểu bối, há có thể trở thành Vạn Yêu Đế cung cung phụng? Hắn trở thành Vạn Yêu Đế cung cung phụng, đây không phải tương đương nuôi không người rảnh rỗi để cách khác cung phụng như thế nào tác tưởng? Nghe vị lão giả này, đại điện bên trong các trưởng lão khác đều là tán đồng gật gật đầu. Giống như Mạc Thanh Vân thành cung phụng, phá Vạn Yêu Đế cung từ trước tiền lệ không nói, hoàn toàn chính xác sẽ để cho cái khác cung phụng bất mãn. Này lại khiến người ta cảm thấy Vạn Yêu Đế cung cung phụng nhân tuyển vàng thau lẫn lộn, nước bất bình chỉ là thiên binh cảnh trình độ. Nhìn xem mọi người biểu hiện, Sở Nhân Vân những mày đối Mạc Thanh Vân lại đồng ý mấy phần. Vẹn vẹn một cách cho phụng danh ngạch đều đưa tới một số người bất mãn, huống chi thiếu cung chủ thân phận. Tiểu tử này thật đúng là cơ trí, rất có tự mình hiểu lấy. Sở Nhân Vân nghĩ đến điểm này, hắn đối Mạc Thanh Vân đánh giá lập tức lại cao thêm mấy phần. Nói, lúc trước hắn không có giao ra cung chủ lệnh bài, thứ nhất là biết rõ việc này người không nhiều, hắn cũng không có cái gì danh khí, sẽ không quá gây nên người bên ngoài chú ý. Bây giờ tại cổ yêu đồng huyệt bên trong, hắn thành lập đại tông, tất nhiên sẽ để người chú ý, dẫn xuất một chút tiềm ẩm phiền phức. Tại đại gia chú ý hắn thời điểm, hắn đem cung chủ lệnh bài giao ra, đây là tại nói cho tất cả mọi người, hắn vô tâm cùng đại gia tranh đấu quyền lợi. Hành động này giấu giếm trí tuệ, hắn tại cổ yêu đồng huyệt đối Man Khốn nói như vậy, có thể cũng là vì làm chuẩn bị. Sở Nhân Vân nghĩ như vậy, hắn đối Mạc Thanh Vân lại xem trọng mấy phần, phần này trí tuệ cùng tâm trí thật không đơn giản. Tại Sở Nhân Vân xem trọng Mạc Thanh Vân lúc, hắn lại cảm nhận được một chút tiếc hận. Mạc Thanh Vân cuối cùng không phải Vạn Yêu Đế cung dòng chính. Đương nhiên, Sở Nhân Vân cảm khái đồng thời cũng đối Sở Giang Hiểu sinh ra bội phục. Sở Giang Hiểu nhãn lực thực sự thật là đáng sợ, đã sớm nhìn ra Mạc Thanh Vân bất phàm. Nhìn xem các vị trưởng lão thì thầm với nhau, Sở Giang Hiểu không cắt đứt, chờ bọn hắn nói xong mới nói: Túc Hà trưởng lão, quan điểm của ngươi bản tọa cũng không đồng ý. Ta cũng không cho rằng tu vi cao cung phụng tựu nhất định tác dụng đại, tu vi thấp cung phụng tựu nhất định không dùng. Thần vương cảnh tu vi cung phụng có thể dùng đến thủ hộ tông môn, chống cự cường địch đột kích. Có thể tu vi thấp cung phụng cũng có được hắn đặc thù công dụng. Tỉ như lần này cổ yêu đồng huyệt tỉ thí, thần vương cảnh cung phụng tựu không ra được lực. Các ngươi tự hỏi thoáng cái, lần này giống như không phải Mạc tiểu hữu, cổ yêu đồng huyệt tỉ thí nhất định có thể thắng sao? Trước đó là chúng ta cân nhắc không. Cung phụng cũng không phải là chỉ cần tu vi cao. Ta rõ ràng nói một câu, chỉ cần là nhân tài đều có thể mời làm cung phụng. Tỉ như luyện khí, luyện đan, luyện trận các loại chờ một hệ liệt nhân tài, mặc kệ bọn hắn tu vi cao thấp. Nghe Sở Giang Hiểu một phen ngôn luận, đại điện bên trong các trưởng lão đều là tán đồng gật đầu. Sở Giang Hiểu nói không sai, tu vi chỉ là cân nhắc một cách tiêu chuẩn, cũng không phải là tuyệt đối tiêu chuẩn. Sở Giang Hiểu không ngừng tiếp tục nói, trước đó chúng ta mời chào cung phụng, cân nhắc bọn hắn tiêu chuẩn là dùng võ lực làm cơ sở. Dạng này đi mời chào thần vương cảnh cường giả cũng không có cái gì không hợp lý. Nhưng chúng ta mời chào cung phụng là nhìn chúng hắn bọn họ tiềm lực cùng năng lực đặc thù. Nghe Sở Giang Hiểu mấy lời nói, Túc Hà trao mày, lại không biết làm sao đi phản bác. Túc Hà trầm mặt một lát, nói: Cung chủ, ngươi nói những này tiêu chuẩn, lão phu vô cùng tán đồng. Nhưng lão phu cũng không cảm thấy cái này gọi Mạc Thanh Vân tiểu bối trên người có cái gì năng lực đặc thù. Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu, không khỏi nhìn một chút Túc Hà, trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Hắn tự nhận là chính mình chưa bao giờ thấy qua Túc Hà, cũng cùng hắn chưa từng có liên quan. Kể từ đó, lão nhân này vì sao là nhằm vào hắn, cái này thật sự là quá kỳ quái. Mạc Thanh Vân trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là yên lặng đứng tại đại điện bên trong. Hắn biết rõ, lúc này tình huống này, không phải hắn có thể dính vào. Nghe Túc Hà lời nói, Sở Giang Hiểu khẽ cười một tiếng, biểu lộ ra một chút không vui, nói: Túc Hà trưởng lão, ngươi nói Mạc tiểu hữu không có thủ đoạn đặc thù, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thiên binh cảnh tiểu bối bên trong có người có thể hai lần để man khốn thần vương ăn thiệt thòi sao? Không nói ngươi những bọn tiểu bối kia, ta tự hỏi ngươi Túc Hà trưởng lão có thể làm cho man khốn thần vương ăn thiệt thòi sao? Không có chứ. Trong mắt của ta, đây chính là một loại năng lực đặc thù, Vạn Yêu Đế cung tiểu bối đều không có được. Nghe Sở Giang Hiểu lời như thế, đại điện bên trong tất cả mọi người biểu lộ kinh hãi, từng cái không dám nói tiếp nữa. Bọn hắn biết rõ, Sở Giang Hiểu đây là sự thực phẫn nộ. Sở Giang Hiểu bình thường ôn tồn lễ độ, chỉ khi nào nổi giận, hậu quả chính là rất khủng bố. Mọi người nghĩ đến điểm này, tự thay Túc Hà cầm bốc lên một cái mồ hôi. Thái Cổ Chí Tôn 314 chương 3094 mang tiểu gia hỏa này đến bái sư, việc này quyết định như vậy đi. Phong Mạc Thanh Vân là thứ 66 cung phụng. Nhìn thấy Túc Hà không nói lời nào, Sở Giang Hiểu không có hỏi lại những người khác ý kiến, bá đạo làm ra quyết định. Biết rõ Sở Giang Hiểu tức giận, những người khác cũng không có tự chuốc nhục nhã, việc này cũng liền định ra. Chợt Mạc Thanh Vân tựu phá vỡ Vạn Yêu Đế cung tiền lệ, trở thành cái thứ nhất thiên binh cảnh cung phụng. Xác định Mạc Thanh Vân sắc phong sự tình, Sở Giang Hiểu tựu nhìn về phía Sở Nhân Vân, nói: Sở Nhân Vân trưởng lão, ngươi mang Mạc tiểu hữu đi nhận chức mệnh đường, giúp hắn nhận lấy thoáng cái cung phụng lệnh bài, lại giúp hắn an bài một chút chỗ ở. Rõ Sở Nhân Vân gật đầu, đứng dậy đối Mạc Thanh Vân gật đầu ra hiệu. Nói: Mạc Cung Phụng, mời theo lão phu đến, ta dẫn ngươi đi làm một chút chương trình. Mạc Thanh Vân gật đầu, khiêm tốn khom người nói: Làm phiền Sở Nhân Vân trưởng lão. Mạc Thanh Vân hai người khách sáo một phen, bọn hắn tự đi ra đại điện, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Theo Mạc Thanh Vân rời đi, Sở Giang Hiểu sắc mặt tự không vui, lại quát lớn mọi người một phen. Giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cảm khái, Sở Giang Hiểu thật rất bá khí. Tại Sở Nhân Vân dẫn sắt dưới, Mạc Thanh Vân nhận lấy cung phụng lệnh bài lúc, không có bị mảy may ngăn cản. Chỉ là, Vạn Yêu Đế cung môn nhân biết được Mạc Thanh Vân trở thành cung phụng, đều bởi vậy bị cả kinh không nhỏ. Thiên tướng cảnh sơ kỳ tu vi Mạc Thanh Vân, lại trở thành Vạn Yêu Đế cung cung phụng, đây chính là xưa nay chưa từng có. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân các loại bát quái, ngay tại Vạn Yêu Đế cung bên trong truyền ra. Các ngươi có biết hay không, Mạc Thanh Vân thiếu cung chủ bị phế trừ, biếm thành tông môn cung phụng. Mạc Thanh Vân không phải thiên binh cảnh sơ kỳ tu vi sao, làm sao có thể trở thành cung phụng? Thiên binh cảnh tu vi cung phụng, ngươi xác định đây là gièm pha sao? Thiên binh cảnh tu vi cung phụng, cái này chẳng phải là tương đương lấy không chỗ tốt không trợ lý cung phụng nhận lấy tài nguyên tu luyện, tựa hồ so thiếu cung chủ càng nhiều. Đây là kiếm lời a. Ta nghe ta sư thúc nói, lần này Mạc Thanh Vân đi cổ yêu động huyệt, mò quá ngàn vạn thiên chi tinh thạch. Thiên thiên vạn thiên chi tinh thạch, đây cũng quá kinh khủng đi. Hắn cướp sạch toàn bộ cổ yêu động huyệt sao? Không không phải. Nghe ta sư thúc khẩu khí, hắn giống như cướp sạch một vị thần vương. Thiên binh cảnh tu vi cướp sạch thần vương, ông trời của ta, đây là cỡ nào ngưu bức? Không chỉ có như thế, còn để thần vương dòng chính hậu đại đánh phiếu nợ. Chi ngưu bức tạc thiên. Hắn đi làm cung phụng, không phải muốn đi cướp sạch những cái kia thần vương cung phụng a? Hơn 10 vị thần vương cung phụng cùng nhau tắm cướp, kia thu hoạch các đệ tử càng truyền càng mơ hồ, đối Mạc Thanh Vân càng ngày càng sùng bái. Không có cách, Mạc Thanh Vân làm được mỗi một sự kiện đối bọn hắn tới là kinh thiên động địa. Đối với tông môn đệ tử truyền ngôn, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ. Tại Sở Nhân Vân dẫn đầu dưới, đi tới cung phụng nơi ở. Cung phụng ở lại địa phương là một tòa cử đại độc lập sơn phong, phía trên xây dựng rất nhiều tiểu viện. Mạc Thanh Vân sơ lược đếm trước mắt tu kiến tốt viện lạc số lượng, đại khái là 100 cái dáng vẻ. Đi theo Sở Nhân Vân đi vào trên ngọn núi, Mạc Thanh Vân phát hiện toàn bộ sơn phong hết thảy bị chia làm 10 cái khu vực. Mỗi cái khu vực xây dựng 10 cái viện tử, đẳng cấp trình độ phân chia rất rõ ràng. Đương nhiên cũng có thể là căn cứ tới trước tới sau, cũng không phải là dựa theo thực lực phân chia. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân cùng Sở Nhân Vân cùng một chỗ đi tới sơn phong tầng dưới chót nhất. Sở Nhân Vân đến, rất nhanh gây nên các vị cung phụng chú ý, ra có các vị nghênh đón. Sở Nhân Vân trưởng lão, hôm nay làm sao có rảnh tới đây? Sở Nhân Vân trưởng lão, ngươi mang tiểu gia hỏa này tới đây, không phải là dẫn hắn đến bái sư. Chỉ là muốn bái chúng ta vi sư cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cùng Sở Nhân Vân hàn huyên vài câu, mấy cái cho phụng ánh mắt tựu rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Nhân Vân mang Mạc Thanh Vân tới đây mục đích hẳn là muốn bái bọn hắn vi sư. Bọn hắn những này cung phụng bên trong, không phải thần vương cảnh cường giả, liền là một chút có thủ đoạn đặc thù người tài ba. Nếu có thể bái bọn họ vi sư, đây tuyệt đối là một kiện chuyện may mắn. Trước lúc này có không ít Vạn Yêu Đế cung trưởng lão mang chính mình tiểu bối đến đây bái sư. Bái sư nghe các vị cung phụng, Sở Nhân Vân cười nhạt lắc đầu, biết rõ mấy vị này hiểu lầm. Bất quá đối phương có ý nghĩ như vậy, Sở Nhân Vân cũng không thấy đến kỳ quái. Dù sao Mạc Thanh Vân niên kỷ cùng tu vi sống tươi tươi bày ở nơi này, tới đây loại trừ bái sư còn có thể làm cái gì? Tiểu tử này tu vi căn cơ rất lao, là một cái không tệ hạt giống tốt. Thể phách của hắn cũng rất cường đại, hẳn là một loại cổ lão long tộc huyết mạch. Đích thật là mầm mống tốt, đáng tiếc không thích hợp chúng ta, phía trên ngược lại là có mấy cái thích hợp. Tại Sở Nhân Vân cười khổ thời điểm, mấy cái cho phụng dò xét Mạc Thanh Vân một hồi, liền bắt đầu soi mói. Đối với các vị cung phụng cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, một mặt đạm mạc đứng tại chỗ. Về sau hắn thành cung phụng, ở tại nơi này cung phụng sơn tầng dưới chót nhất, sẽ cùng mấy người thường xuyên gặp mặt. Như thế, cũng là không tốt rơi xuống mặt mũi của bọn hắn. Để bọn hắn nhìn một chút cũng không sao. Coi như lúc đại gia quen thuộc quen thuộc. Mạc Thanh Vân một mảnh yên tĩnh đứng đấy. Sở Nhân Vân không cách nào điềm nhiên như không có việc gì quan sát. Vội vàng hướng các vị cung phụng nói. Các vị, vị này Mạc Thanh Vân tiểu hữu, cũng không phải là đến đây bái sư, mà là Vạn Yêu Đế Cung mới mời chào cung phụng. Mới mời chào cung phụng nghe Sở Nhân Vân, các vị cung phụng đều trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào, một cái thiên binh cảnh tu vi người lại thành Vạn Yêu Đế Cung cung phụng? Đây là nói đùa a. Bọn hắn mấy người kia tu vi, mặc dù không có đạt tới thần vương cảnh, nhưng bọn hắn sở trường không phải tu luyện. Bọn hắn mấy người kia sở trường phương diện theo thứ tự là luyện đan, luyện khí, luyện trận cùng bố cục chiến thuật. Có thể Mạc Thanh Vân an hiểu cái gì, hắn một cái thiên binh cảnh sơ kỳ tu vi người. Coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Đoán chừng thành tựu cũng phi thường có hạn đi. Sở Nhân Vân trưởng lão, ngươi xác định không có nói đùa? Các vị cung phụng bên trong, một vị cầm trong tay bát quái bàn lão giả một mặt ngưng trọng hỏi. Mấy vị khác cung phụng nghe vậy cũng là thần sắc khẩn trương, hướng phía Sở Nhân Vân nhìn sang. Sở Nhân Vân mang tới tin tức đối bọn hắn tới nói quá khiếp sợ. Không có nói đùa, Sở Nhân Vân nhẹ gật đầu nói, Mạc tiểu hữu thủ đoạn tương đối đặc thù, ta không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Các ngươi cùng hắn tiếp xúc lâu, hẳn là có thể có chỗ thể hội. Sở Nhân Vân đương nhiên sẽ không nói, hắn chẳng lẽ nói cho mấy người Mạc Thanh Vân thủ đoạn đặc thù là dao động? Nếu là hắn nói như vậy, Mạc Thanh Vân về sau tại cung phụng trên núi đoán chừng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nghe Sở Nhân Vân, các vị cung phụng đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn nhìn ra được Sở Nhân Vân không nói lời nói dối. Như thế xem ra trước mắt tiểu gia hỏa này thật đúng là mới mời chào cung phụng. Thái Cổ Chí Tôn 314 chương 3095 lão âm hàng bọn họ tính toán các vị tiền bối. Kỳ thật tình huống của ta không có Sở Nhân Vân trưởng lão nói đến như vậy mơ hồ. Tại các vị cung phụng chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng nói, ta mới tới thiên giới bên trong, cơ duyên xảo hợp gặp Sở đại ca. Ta cùng Sở đại ca xem như mới quen đắc thân, hắn đối ta nhiều phiên chiếu cố, cho ta rất nhiều trợ giúp. Trước đó, để cho tiện ta ra vào Vạn Yêu Đế Cung, hắn liền đem cung chủ lệnh bài cho ta. Về sau ta cảm giác dạng này không ổn, ta liền đem trước mặt mọi người đem cung chủ lệnh bài trả lại hắn. Sở đại ca mặc dù thu hồi cung chủ lệnh bài, nhưng để cho ta an tâm lưu tại Vạn Yêu Đế Cung, tự phong ta một cách cho phụng đương đương. Sự tình liền là đơn giản như vậy. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, các vị cung phụng trong lòng càng mộng. Dựa theo Mạc Thanh Vân nói tới, Sở Giang Hiểu từng đem cung chủ lệnh bài giao cho trong tay của hắn. Mạc Thanh Vân từng được ban cho cung chủ lệnh bài. Cái này chẳng phải là nói Sở Giang Hiểu từng nghĩ tới để hắn làm cung chủ người thừa kế. Tin tức này thực sự quá kinh người, thiếu cung chủ biến cung phụng thật là đơn giản như vậy. Mạc Thanh Vân niên kỷ nhẹ, nhìn vấn đề không có thấu triệt như vậy. Nhưng bọn hắn cũng sẽ như vậy sao? Việc này nhìn như đơn giản, trong đó chỉ sợ ẩn chứa thâm ý. Tiểu tử này thật không đơn giản, Sở Giang Hiểu bổ nhiệm hắn làm cung phụng chỉ sợ là có thâm ý khác. Chúng ta những người này, mặc dù không cách nào can thiệp Vạn Yêu Đế Cung quyết sách, nhưng cũng có được một chút lực ảnh hưởng. Sở Giang Hiểu tiến hắn đến cung Phùng Sơn, có thể là muốn cho hắn lôi kéo chúng ta tích lũy nhân mạch. Thật sự là dụng tâm lương khổ. Ai như thế xem ra tiểu tử này liền không thể coi thường. Mấy cách cho phụng đều là người già thành tinh, đơn giản linh hồn trao đổi một chút, liền liên tưởng rất nhiều chuyện. Chợt bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Trước đó Mạc Thanh Vân trong mắt bọn hắn chỉ là một cách bình thường tiểu bối, lại là hoàn toàn khác nhau. Theo bọn hắn nghĩ, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân liền là đời tiếp theo cung chủ. Nhìn như hủy bỏ thiếu cung chủ chi vị, kỳ thực là đối hắn một sự rèn luyện, để hắn yên lặng trưởng thành, tích lũy nhân mạch. Cũng chính bởi vì vậy, đó có thể thấy được Sở Giang Hiểu đối với hắn coi trọng. Trong lòng liên tưởng rất nhiều chuyện. Vị kia tay cầm bát quái bàn cung phụng, tự khẩn trương nhìn về phía Sở Nhân Vân, hỏi: Sở Nhân Vân trưởng lão, vị tiểu hữu này nói đều là thật? Mạc Thanh Vân trẻ tuổi nóng tính, nói chuyện có thể có chút khuyết đại, bọn hắn không thể hoàn toàn tin tưởng. Giống như Sở Nhân Vân xác nhận lời nói, vậy liền không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Bọn hắn đối đãi Mạc Thanh Vân thái độ cũng muốn hào hào cân nhắc một chút. Trương Dịch cung phụng, không cần hoài nghi, Mạc tiểu hữu nói đều là thật. Nghe được vị này cung phụng, Sở Nhân Vân nghiêm túc gật gật đầu cho hắn một cái minh xác trả lời chắc chắn. Mặc dù đã đoán được Mạc Thanh Vân không giả, nhưng nghe đến Sở Nhân Vân xác nhận, chúng cung phụng vẫn là trong lòng kinh hãi. Mạc cung phụng mới có nhiều mạo phạm, mong rằng không muốn thứ lỗi. Mạc cung phụng tuổi còn trẻ, tự bị cung chủ phong làm cung phụng, về sau mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Sở Nhân Vân trưởng lão, ngươi chính là ngươi thất trách, Mạc cung phụng đến trước đó, làm sao không thông báo một tiếng? Đúng đấy, làm hại chúng ta một điểm chuẩn bị đều không, đem Mạc cung phụng cho chậm trễ. Các vị cung phụng đối Mạc Thanh Vân một trận lấy lòng. Nhìn xem các vị cung phụng cử động, Sở Nhân Vân một trận bất đắc dĩ, thầm nghĩ: mấy cái vô sỉ lão gia hỏa, một bụng ý nghĩ xấu, khó trách từng cái tu vi không cách nào tiến bộ. Dùng Sở Nhân Vân tâm trí, nơi đó sẽ không nhìn ra mấy cái này cung phụng tâm tư. Mấy tên này lấy lòng Mạc Thanh Vân, hiển nhiên là nhìn ra Mạc Thanh Vân tiềm lực, nghĩ tại Mạc Thanh Vân trên thân bỏ tiền vốn. Mặc dù minh bạch mấy người suy nghĩ, nhưng Sở Nhân Vân cũng không vạch trần, cười nhạt nói: các vị cung phụng, các ngươi cái này coi như trách tội ta. Chuyện này là cung chủ đến lúc quyết định, liền trưởng lão bọn họ đều không có thương nghị qua. Một ít trưởng lão biết được việc này, vốn định thuyết phục cung chủ, lại bị cung chủ không vui quát lớn. Mạc cung phụng vừa được bổ nhiệm, ta tự dẫn hắn đến đây, nào có thời gian sớm thông chi. Nghe xong Sở Nhân Vân, các vị cung phụng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức trở nên càng thêm thận trọng. Như thế xem ra, bọn hắn còn đánh giá thấp Sở Giang Hiểu đối Mạc Thanh Vân coi trọng. Giờ khắc này trong lòng bọn họ càng thêm kiên định đối Mạc Thanh Vân bỏ tiền vốn ý nghĩ. Mấy cái lão dược nghĩ tại Mạc Thanh Vân trên thân bỏ tiền vốn, hy vọng các ngươi không muốn mất cả chỉ lẫn trài. Coi trọng mấy cái cho phụng biểu hiện, Sở Nhân Vân trong lòng vui lên, ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn về phía Mạc Thanh Vân, thầm nghĩ: tiểu tử, lão phu cho ngươi đem đường trải tốt, ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng. Hung hăng hố mấy tên này một trận. Nghĩ đến mấy cái cho phụng bị hố khóc tràng diện, Sở Nhân Vân tựu trong lòng mừng thầm, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Gặp sự tình đã làm xong, Sở Nhân Vân không nguyện ý tại lưu lại, nói: các vị, ta còn muốn trở về hướng cung chủ bẩm báo, tựu không tiếp tục lưu thêm. Còn như Mạc cung phụng tựu các vị nhiều trông nom. Nhất định Sở Nhân Vân trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố Mạc cung phụng. Mặc dù chúng ta mấy cái thực lực bình thường, nhưng người nào hướng khi dễ Mạc cung phụng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nghe Sở Nhân Vân, mấy cái cho phụng nhao nhao cam kết. Nhìn thấy mấy cái cho phụng biểu hiện, Sở Nhân Vân hài lòng gật đầu theo cung phụng trên núi rời đi. Đợi Sở Nhân Vân rời đi, mấy cái cho phụng tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, một bộ vô sự mà ăn cần tư thái. Nhìn xem mấy người bọn họ dáng vẻ, Mạc Thanh Vân biểu lộ co lại, bản năng nhấc lên một chút cảnh giác. Trước mắt mấy lão già, thế nào thấy không giống người tốt. Giống như Mạc Thanh Vân ý nghĩ, để mấy cái cho phụng biết được, bọn hắn nhất định sẽ vô cùng ủy khuất.

cho bản tỏa 2000 vạn thiên chi tinh thạch. Ta xuất thủ thay ngươi giải quyết nó như thế nào? Nghe được người này lời nói, hắc bào trung niên sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Gia hỏa này nói rõ là mượn gió bẻ măng lạc tà ra giá thật cao a, lại muốn 2000 vạn thiên chi tinh thạch. Trả giá 2000 vạn thiên chi tinh thạch đại giới đối phó một vị thần vương cường giả tựa hồ không tính quá cao giá cả. Có thể đây cũng không phải là chân chính thần vương, chỉ là một cái thần vương cảnh dược thần thôi. Cái này thần vương cảnh dược thần bị diệt, lại lấy ra 2000 vạn thiên chi tinh thạch, quốc lãng hỉ tựu thiệt thòi lớn. Gia hỏa này cũng không chứng trí nhớ, để hắn xuất huyết nhiều một lần cũng tốt. Người bên cạnh một trận cười trên nỗi đau của người khác. Gặp người bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, chế xếu đồng dạng nhìn xem chính mình, quốc lãng hỉ sắc mặt xanh xám. Phúc đúng lúc này, Trương Dịch sắc mặt tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ muốn tới cực hạn, không cách nào lại áp chế thần vương cảnh dược thần. Nhìn thấy dạng này một màn, quốc lãng hỉ không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Cắn răng nói, tốt. Ta ra 2000 vạn thiên chi tinh thạch. Ngươi giúp ta bắt đầu này thần vương cảnh dược thần. Quốc lãng hỉ đáp ứng đối phương yêu cầu, hắn liền là một trận thịt đau, đây là hắn táng ra bại sản. Có thể để quốc lãng hỉ ngoài ý muốn. Lạc tà nghe được hắn, lại là lắc đầu. Nói, 2000 vạn thiên chi tinh thạch là vừa rồi giá cả. Muốn 3000 vạn thiên chi tinh thạch. Còn như bắt sống đầu này thần vương cảnh dược thần, mặt khác tái xuất 2000 vạn thiên chi tinh thạch. Quốc lãng hỉ, ta hy vọng ngươi quyết định nhanh một chút, đợi lát nữa coi như không phải cái giá này. Nghe được lạc tà nói như vậy, quốc lãng hỉ lập tức tức giận, gia hỏa này quá vô sỉ. 5000 vạn thiên chi tinh thạch coi như bán đứng hắn, hắn cũng vô pháp góp được đi ra. Nhìn xem quốc lãng hỉ do dự, Mã Văn Thắng thuyết phục hắn một câu, cho Trương Dịch cho ăn một viên đan dược, nói: lão phóng túng, vẫn là làm thịt đầu này thần vương cảnh dược thần, thiếu đánh đổi một số thứ, còn như lại bồi dưỡng thần vương cảnh dược thần, về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Trương Dịch ăn vào đan dược, trên mặt chuyển biến tốt một chút, nhưng khí tức nhưng như cũ hỗn loạn. Toàn lực vây khốn thần vương cảnh dược thần. Còn như Lữ Phong Ý cùng Đường Khai Hà thì là ở một bên lo lắng xung, không biết làm sao nhúc tay hỗ trợ. Hai người bọn họ thực lực bình thường, đối phó thần vương cảnh dược thần căn bản không có mảy may biện pháp. Nhìn xem mấy người vô kế khả thi dáng vẻ, Mạc Thanh Vân ngồi không yên, vội vàng hô: cho ta 1000 vạn thiên chi tinh thạch, ta giúp ngươi giải quyết cái này thần vương cảnh dược thần. Còn như có thể hay không bắt sống nó, đến lúc đó y tình huống mà định ra. Mạc Thanh Vân không nóng này không được a, cái này thần vương cảnh dược thần thần thức một mực bao phủ ở trên người hắn. Nếu để cho nó cho trốn ra được, cái thứ nhất phải xui xẻo người liền là tu vi thấp nhất hắn. Coi như thủ đoạn hắn lại thông thiên, đối mặt thần vương cảnh dược thần cũng là một điểm đường sống đều không có. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, lập tức gây nên chú ý của mọi người, nhao nhao hướng phía hắn nhìn qua. Lạc tà lạnh lẽo nhìn một chút Mạc Thanh Vân. Hắn tự phóng xuất ra thần vương khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân đè xuống. Quát! Một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử, cũng dám xen vào việc của người khác. Áp bản tỏa mở ra giá cả. Tại lạc tà xem ra, Mạc Thanh Vân cử động rõ ràng là cố ý áp giá tiền của hắn. Tại lạc suối khí thế dưới, Mạc Thanh Vân trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, lạc tà xuất thủ cũng có chừng mực, không có thương tổn đến Mạc Thanh Vân quá nặng. Hắn nhìn ra, Mạc Thanh Vân cùng Trương Dịch mấy người quan hệ không tệ, trọng thương Mạc Thanh Vân sẽ rất phiền phức. Lại nói, Mạc Thanh Vân có thể tới cung phụng trên núi, khẳng định có lấy một chút bối cảnh. Nếu quả thật đem Mạc Thanh Vân như thế nào, sau lưng của hắn những trưởng bối kia thế tất sẽ không như vậy bỏ qua. Mà lại, Mạc Thanh Vân là Vạn Yêu Đế Cung đệ tử, hắn thân là Vạn Yêu Đế Cung cung phụng. Tại Vạn Yêu Đế Cung bên trong trọng thương đệ tử, Vạn Yêu Đế Cung cũng sẽ không bỏ qua, sẽ không dễ dàng thêm vào hắn. Lạc suối, ta xem ngươi là sống ngán, dám tổn thương Mạc cung phụng. Nhìn thấy Lạc suối khí thế chấn thương Mạc Thanh Vân, tính cách táo bạo nhất Lữ Phong Ý, lập tức phẫn nộ quát lớn hắn. Lữ Phong Ý phẫn nộ biểu hiện, làm cho tất cả mọi người biểu hiện biến đổi, ý thức được Mạc Thanh Vân bất phàm. Bằng không mà nói, Lạc tà chỉ là đả thương Mạc Thanh Vân, hắn sẽ không biểu hiện được như thế nào phẫn nộ. Người bên ngoài ý thức được điểm này, Lạc tà tự nhiên cũng phát hiện, lông mày có chút cau lại. Bất quá! Hắn dù sao cũng là thần vương cảnh cường giả. Có tôn nghiêm của mình cùng ngạo khí. Hừ nhẹ một tiếng nói. Hừ một cái thiên binh cảnh tu vi tiểu bối. Lại dám cùng một vị thần vương khiêu chiến. Kém chút đau khổ cũng là nên. Cho dù trưởng bối của hắn tới đây, cũng không tốt ở trách bàn tòa cái gì. Nghe Lạc tà, bốn người vây xem đều tán đồng gật gật đầu. Dùng Lạc tà thân phận cùng thực lực, giáo huấn Mạc Thanh Vân một trận, hoàn toàn chính xác không muốn chỉ trích cái gì. Đi vào Mạc Thanh Vân bên người, Mã Văn Thắng lấy ra một viên đan dược, đưa vào Mạc Thanh Vân miệng. Nói, Mạc cung phụng, ngươi cảm giác như thế nào, có hay không chỗ nào khó chịu đối? Mã Văn Thắng lắc đầu. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Quốc Lãng Hỉ, hỏi: Quốc cung phụng, nhanh lên cho ta một cái trả lời chắc chắn. Trương Dịch cung phụng đều nhanh không chịu nổi. Giống như ngươi không nguyện ý, ta phải lập tức đi. Ngươi dùng thần thức khóa chặt ta, ta cũng không muốn chết ở đây. Như bởi vì ngươi trì hoãn để cho ta chết tại ngươi dược thần thủ hạ, ngươi cũng tất nhiên phải cho ta chôn cùng. Mạc Thanh Vân nói như vậy. Thứ nhất là chỗ hắn cảnh hoàn toàn chính xác không an toàn. Thứ hai là bức Quốc Lãng Hỉ nhanh làm quyết định. Xem Trương Dịch biểu hiện, rõ ràng là không chịu nổi. Bởi vậy, hắn muốn tại Trương Dịch không kiên trì nổi trước, theo cung Phùng Sơn chạy trốn tới Sở Giang Hiểu nơi ở. Nghe được Mạc Thanh Vân, Quốc Lãng Hỉ do dự một lát, nói: Phù sa không lưu dụng người ngoài, thiên chi tinh thạch trả cho ngươi, cũng tốt hơn cho người khác. Quốc Lãng Hỉ lời như thế lối ra, Lữ Phong Ý bọn người nhao nhao gật đầu, đối với hắn ý nghĩ biểu thị đồng ý. Hừ nhìn thấy Quốc Lãng Hỉ quyết định, Lạc tà hừ lạnh một tiếng, nói: Ta cũng muốn xem thử xem, một cái thiên binh cảnh tiểu bối như thế nào hóa giải cuộc diện trước mắt. Nghe được Lạc tà lời nói, Mạc Thanh Vân ngạo nghễ cùng hắn rằng co một chút, nói: Như thế, ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ, ta như thế nào phá giải cuộc diện này. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu không để ý tới Lạc tà, đối Quốc Lãng Hỉ hô: Quốc cung phụng, ngươi không chỉ một dược thần a, đem những cái kia dược thần đều triệu hoán đi ra, để bọn chúng ngăn chặn thần vương cảnh dược thần. Chỉ cần giải quyết thần vương cảnh dược thần, cái khác dược thần đều hủy, ngươi cũng là ủng chám không lỗ. Nghe Mạc Thanh Vân lời này, Quốc Lãng Hỉ mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nói: Ý của ngươi là nói, để cho ta triệu hoán khác dược thần, đối phó thần vương cảnh dược thần, còn thu ta 1000 vạn thiên chi tinh thạch? Quốc Lãng Hỉ có chút mộng. Cái này mẹ nó thần sắc tình huống, ngươi nói một cái ý tưởng còn chưa hẳn có thể thành công, tự thu ta nhiều như vậy thiên chi tinh thạch, tay không bắt sói sao? Thái Cổ Chí Tôn 314 chương 3099 thiên binh vung kiếm oanh thần vương, không riêng Quốc Lãng Hỉ mộng, Trương Dịch mấy người cũng mộng. Mạc Thanh Vân lời này làm sao nghe rất không đáng tin cậy, để bọn hắn một điểm cảm giác an toàn đều không có. Bản chương tiết xuất ra đầu tiên. Yêu. Có. Âm thanh. Tiểu thuyết Internet. Xin nhớ ký địa chỉ Internet. Quốc Lãng Hỉ sườn sốt một lát. Hắn tự một mặt biểu tình khiếp sợ. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân hỏi. Ngươi nói, để cho ta triệu hoán khác dược thần, tới đối phó thần vương cảnh dược thần, hắn thực sự không dám tin tưởng. Mạc Thanh Vân suy nghĩ biện pháp, lại là dạng này. Đương nhiên là ngươi dược thần xuất thủ. Chẳng lẽ để cho ta một cái thiên binh cảnh tu vi người cùng thần vương cảnh dược thần chém giết? Nghe Quốc Lãng Hỉ tra hỏi, Mạc Thanh Vân trong lòng không còn gì để nói, mở miệng phản bác hắn một câu, thúc giục nói: Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đưa khắc dược thần triệu hoán đi ra. Trương Dịch cung phụng sắp không chịu được nữa. Quốc Lãng Hỉ trao mày, không có trả lời Mạc Thanh Vân, cũng không có triệu hoán dược thần ý tứ. Nhìn thấy Quốc Lãng Hỉ cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lông mày cũng nhíu lại. Nói, Quốc cung phụng, ngươi thật sự cho rằng, vì chỉ là 1000 vạn thiên chi tinh thạch, ta hội sẽ lấy chính mình tính mệnh nói đùa không ngại nói cho ngươi. Ta vừa đi cổ yêu đồng huyệt một chuyến, thu hoạch cũng không chỉ thiên vạn thiên chi tinh thạch. Ta sở dĩ giúp ngươi, xem chính là Trương Dịch cung phụng bọn người mặt mũi. Đã ngươi không nguyện ý, ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, một cái hai cánh thánh lực phi mã tại dưới thân thể của hắn ngưng tụ hoàn thành. Xem Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, Trương Dịch cũng mặt lộ vẻ vội vàng. Đối Quốc Lãng Hỉ hô, lão phóng túng, chớ do dự, nhanh theo Mạc cung phụng nói làm, ta sắp không chịu được nữa. Hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân nói không phải lời nói dối, cũng không phải là vì thiên vạn thiên chi tinh thạch. Tốt gặp Trương Dịch nói như vậy, Quốc Lãng Hỉ cắn răng một cái, làm một cái chật vật quyết định. Mặc dù hắn không biết Mạc Thanh Vân, nhưng hắn nhìn ra được Trương Dịch mấy người rất coi trọng Mạc Thanh Vân. Bởi vậy có thể thấy được Mạc Thanh Vân thân phận rất bất phàm, không tưởng đồ hắn 1000 vạn thiên chi tinh thạch người. Mà lại Mạc Thanh Vân lưu lại giúp hắn áp chế dược thần, đích thật là đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng. Chợt Quốc Lãng Hỉ cũng không do dự nữa, lập tức triệu hoán cái khác dược thần. Chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ, Quốc Lãng Hỉ còn có rất nhiều dược thần, mà lại thực lực cũng không tính là yếu. Trong đó chuẩn thần vương trình độ dược thần, số lượng tựu tiếp cận hơn 10. Thiên thần cảnh trình độ càng nhiều, số lượng đạt tới hơn 30. Quốc cung phụng, ngươi không muốn điều khiển dược thần tiến đến áp chế thần vương cảnh dược thần. Nhìn thấy Quốc Lãng Hỉ triệu hồi ra dược thần, Mạc Thanh Vân nhắc nhở hắn một câu, tự quay đầu nhìn về phía Đường Khai Hà, nói: Đường cung phụng, đến lượt ngươi xuất thủ. Ngươi thân là chiến thuật đại sư, chỉ huy chiến đấu hẳn là càng thêm sở trường. Ngươi đến điều khiển những này dược thần, đi đối phó thần vương cảnh dược thần. Không dùng cho thần vương cảnh dược thần ngạnh bính, chỉ cần đem cuốn lấy liền tốt. Nghe Mạc Thanh Vân phân phó, Đường Khai Hà một mặt mắt trợn tròn, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần, nói: Mạc cung phụng, ngươi để cho ta điều khiển dược thần, chặn đường thần vương cảnh dược thần. Hắn mặc dù cùng Quốc Lãng Hỉ rất quen thuộc, đối dược thần điều khiển hơi có hiểu rõ, nhưng điều khiển khẳng định không bằng Quốc Lãng Hỉ. Mạc Thanh Vân cái này an bài để hắn cảm thấy có một ít trò đùa. Không sai, nghe Đường Khai Hà tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc gật đầu, nói: Đầu này thần vương cảnh dược thần cừu hận vẫn luôn tại trên người của ta, ta còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Làm một chiến thuật đại sư, điểm ấy năng lực ứng biến đều không có, coi như cái gì chiến thuật đại sư? Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Đường Khai Hà không còn gì để nói, lại không biết làm sao phản bác. Mạc Thanh Vân nói hay lắm, có đạo đường a. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận, thần vương cảnh dược thần lực chú ý vẫn luôn tại Mạc Thanh Vân trên thân. Về phần bọn hắn 5 người toàn bộ thần vương cảnh không để mắt đến, việc này nói ra rất dọa người. Tốt, Đường Khai Hà không chần chờ nữa, theo Quốc Lãng Hỉ trong tay tiếp nhận khống dược hoàn, điều khiển thiên thần cảnh dược thần chiến đấu. Không biết là bởi vì khẩn trương, vẫn là thao tác không thuần thục, Đường Khai Hà điều khiển thiên thần cảnh dược thần tác chiến rõ ràng phi thường không lưu loát. Nhiều lần hắn điều khiển thiên thần cảnh dược thần chiến đấu đều xuất hiện to lớn sai lầm. Bất quá, hắn làm một chiến thuật đại sư, đối các loại binh pháp nhớ ký trong lòng. Mỗi lần xuất hiện sai lầm, hắn đều có thể xảo diệu đem cuộc diện lần nữa vững chắc xuống. Nhìn thấy dạng này một màn, Quốc Lãng Hỉ thần sắc vui mừng, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói: Mạc cung phụng thật sự là hảo nhãn lực. Đường cung phụng điều khiển dược thần tác chiến, mặc dù tiến công lực không mạnh, Nhưng là phòng ngự lại càng thêm xảo diệu. Trước mắt xem ra chỉ cần đường cung phụng bảo trì lại cuộc diện dưới mắt tự ổn định. Giờ khắc này, Quốc Lãng Hỉ nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một chút biến hóa cực lớn. Đối Mạc Thanh Vân an bài cảm thấy bội phục. Loại này chỉ dùng người mình biết bản sự, hắn kém xa tiếp tắp Mạc Thanh Vân. Theo đường Khai Hà điều khiển dược thần cuốn lấy thần vương cảnh dược thần, Trương Dịch áp lực giảm nhiều. Trương Dịch thở một hơi thật dài, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: Mạc cung phụng quả nhiên bất phàm, nhanh như vậy tự ổn định cuộc diện, hắn có thể bị Sở cung chủ coi trọng, quả nhiên là có chỗ hơn người. Gặp thần vương cảnh dược thần bị cuốn lấy, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng theo đó buông lỏng, quay đầu nhìn về phía Trương Dịch nói: Trương Dịch cung phụng, đường Khai Hà cung phụng điều khiển thiên thần cảnh dược thần, mặc dù có thể cuốn lấy thần vương cảnh dược thần, nhưng nghĩ đồng phục thần vương cảnh dược thần cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mà lại đường Khai Hà cung phụng điều khiển thiên thần cảnh dược thần chưa hẳn có thể một mực cuốn lấy thần vương cảnh dược thần. Tiếp xuống, ngươi muốn thường xuyên chú ý tình hình chiến đấu, giống như thần vương cảnh dược thần xông phá vòng chiến, ngươi nhất định không thể để cho nó trốn tới, nhất định muốn đưa nó khốn trụ. Quan hệ này đến sinh tử của ta, mệnh của ta giao cho trên tay ngươi. Nghe Mạc Thanh Vân, Trương Dịch bọn người mặt lộ vẻ không hiểu. Nghe Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, làm sao khiến người ta cảm thấy hắn vô cùng sợ chết đồng dạng. Không chờ Trương Dịch bọn người chất vấn, nét mặt của bọn hắn tựu sợ ngây người. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân cưới thánh lực phi mã, thân ảnh lói lên bay về phía thần vương cảnh dược thần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, bốn người đều sợ ngây người. Hắn muốn làm gì? Tiểu tử này sẽ không phải nghĩ đến chạy tới công kích thần vương cảnh dược thần a? Thiên binh cảnh công kích thần vương cảnh, quá mẹ nó điên cuồng. Tiểu tử lá gan thật to lớn, là ta đến nay gặp qua lá gan lớn nhất. Hắn can đảm tử không đại, dám cùng thần vương đoạt mối làm ăn. Càng mấu chốt, hắn tiếp Quốc Lãng Hỉ mua bán, còn thuộc tại trên không thủ sáo bạch lang loại kia. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bốn người đều mặt lộ vẻ chấn kinh, từng cái ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tại đại gia ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, trong tay nhiều một thanh trường kiếm. Chém vô thị phòng ngự cửu ngưu thần kiếm tới tay. Mạc Thanh Vân tựu nhất kiếm chạm ra, oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang oanh ra ngoài, tựu xuyên thấu bát quái bàn màn sáng, trực tiếp đánh vào thần vương cảnh dược thần trên thân. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều là biểu lộ giật mình, cảm giác trong đầu ông ông. Mạc Thanh Vân thật công kích Thái Cổ Chí Tôn. 314 chương 3100 lực kéo cuồng lan Mạc cung phụng. Hảo khí phách nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mà lấy đường Khai Hà tâm tính, cũng là nhìn không được tán dương một câu. Hắn thân là một vị chiến thuật đại sư, có can đảm xông pha chiến đấu cường giả, hắn là gặp qua không ít. Có thể giống như Mạc Thanh Vân bộ dạng này, vẹn vẹn thiên binh cảnh tu vi, dám chính diện cứng rắn thần vương người, lại là một cách cũng chưa từng thấy qua. Đừng nói thấy qua, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Khó trách Mạc cung phụng mới vừa nói, để cho ta nhất định muốn vây khốn thần vương cảnh dược thần. Nguyên lai hắn là cái này dụng ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Trương Dịch lộ ra hiểu rõ biểu lộ, trong lòng sinh ra một chút hổ thẹn. Mới vừa rồi là hắn nghĩ sai, cảm giác đến Mạc Thanh Vân nhát gan sợ chết. Ta cũng trách lầm hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Quốc Lãng Hỉ nhìn không được thở dài một tiếng. Nói, nguyên lai ta coi là hắn chỉ là ra một ý kiến, liền muốn theo ta cách này lấy đi 1000 vạn thiên chi tinh thạch. Nghĩ không ra, hắn lại xông đi lên chặt thần vương cảnh dược thần, phần này quyết đoán giá trị 1000 vạn thiên chi tinh thạch. Tại trong lòng hai người chấn kinh lúc, Lữ Phong Ý lại là nhớ mày. Nói, à, trong tay hắn chuôi kiếm này có chút ý tứ. Tựa hồ là kiếm linh nhất tộc thần ngưu thủ hộ ở giữa. Lữ Phong Ý làm luyện khí đại sư, đối với các loại binh khí nhận biết, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Nhận ra Cửu Ngưu thần kiếm cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhận ra Mạc Thanh Vân kiếm trong tay lai lịch, Lữ Phong ý tự lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, nói: như thế xem ra hắn cùng kiếm linh nhất tộc quan hệ hẳn là vô cùng thân cận. Mạc Cung Phụng mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn bối cảnh cường đại, giao thiệp rộng rãi, không đơn giản a. Lữ Phong ý bọn người sinh lòng kinh ý lúc, Mạc Thanh Vân không ngừng vung kiếm, chém về phía thần vương cảnh dược thần. Mặc dù Mạc Thanh Vân lực lượng yếu ớt, nhưng lại lần lượt công kích thần vương cảnh dược thần, cũng làm cho thần vương cảnh dược thần tức giận không thôi. Chợt, thần vương cảnh dược thần sở hữu lực chú ý đều rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Thậm chí công kích nó thiên thần cảnh dược thần, hắn cũng khó khăn phải đi để ý tới. Chỉ muốn ra ngoài đánh giết Mạc Thanh Vân. Dưới cái nhìn của nó, một con kiến hôi không ngừng khiêu khích nó, đây là nó không thể chịu đựng được. Theo thần vương cảnh dược thần lực chú ý toàn bộ rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, Đường Khai Hà áp lực giảm bớt rất nhiều. Cục diện xem như khống chế được, Đường Khai Hà áp lực giảm nhiều. Trên mặt của hắn hiện ra cười nhạt, nói: tiếp xuống chỉ cần Mạc Cung Phụng chịu đựng, một mực hấp dẫn thần vương cảnh dược thần lực chú ý, chúng ta một chút xíu tiêu hao nó, đối đãi nó lực lượng tiêu hao di tận, bắt sống nó chưa hẳn không có khả năng. Nghe Đường Khai Hà, Quốc Lãng Hỉ thần sắc vui mừng, trong mắt hiện ra mong mỏi mãnh liệt. Nếu quả như thật làm được lời nói kia, không thể nghi ngờ kết quả tốt nhất. Tử Phong Chi Môn ám hắc thôn thiên môn Đường Khai Hà mấy người trò chuyện lúc, Mạc Thanh Vân phân tâm nhị dụng, lại thi triển ra hai loại thần thông. Rất nhanh, hai cái khí tức kinh người màu đen quang môn tự hướng phía thần vương cảnh dược thần bay đi. Nhìn thấy hai cái màu đen quang môn xuất hiện, bốn người vây xem lập tức bị cả kinh, thần sắc đại biến. Kia là ám hắc thiên thánh môn tộc thần thông, hắn là ám hắc thiên thánh môn tộc người. Nghĩ không ra tiểu tử này lai lịch vậy mà như thế đáng sợ. Lần này lạc tà phiền phức lớn rồi, vậy mà đả thương ám hắc thiên thánh môn tộc tiểu bối. Như tiểu tử này là đế hệ hoặc tôn hệ tiểu bối, lạc tà chỉ sợ phải bỏ ra một chút đền bù. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người nhìn về phía lạc tà trong ánh mắt, hiện ra một chút đồng tình. Cửu đại thiên thánh môn tộc tại thiên giới, đây tuyệt đối là bá chủ bên trong bá chủ, hoàn toàn không phải vạn yêu đế cung có thể so. Ám hắc thiên thánh môn tộc tiểu bối nhìn xem hai cái màu đen quang môn, lạc tà thần sắc căng cứng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân đi vào vạn yêu đế cung cung phụng sơn, có thể là bồi trưởng bối cùng đi. Nếu để cho Mạc Thanh Vân trưởng bối biết rõ hắn xuất thủ đả thương Mạc Thanh Vân, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Lạc tà nghĩ như vậy, hắn tựu có một ít hối hận, lúc trước hắn có chút xúc động. Dùng Mạc Thanh Vân thiên binh cảnh tu vi, dám cùng một cái thần vương cảnh khiêu chiến, sao lại không có một chút dựa vào. Mà lại, cái này ỷ vào còn không là bình thường, ít nhất là so với hắn càng tồn tại cường đại. Tử vong chi môn tù khốn, có thể áp chế thần vương cảnh dược thần hai hơi. Gặp tử phong chi môn lại một lần nữa bị đánh tan, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tính toán. Thầm nghĩ, mặc dù chỉ có hai hơi thời gian, nhưng đủ để hóa giải một lần nguy cơ. Để Đường Khai Hà cùng Trương Dịch đạt được thở dốc, cũng có thể để cho ta nhiều một lần bảo mệnh cơ hội. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn không còn dùng linh tinh tử vong chi môn, chuẩn bị gặp được nguy hiểm lúc lại dùng. Còn như ám hắc thôn thiên môn, một mực tại điên cuồng thôn phệ thần vương cảnh sức mạnh của dược thần, một chút xíu suy yếu sức chiến đấu của nó. Không chỉ có như thế, tại ám hắc thôn thiên môn lực lượng bổ sung dưới, Mạc Thanh Vân thánh lực gần như hao tổn chi không hết. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân thánh lực tiêu hao càng nhanh, thần vương cảnh sức mạnh của dược thần cũng sẽ bởi vậy tiêu hao càng nhanh. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đám người phối hợp tạo thành một cái tốt đẹp tuần hoàn. Chiếu vào dạng này xu thế xuống dưới, thần vương cảnh dược thần thật sẽ bị chế trụ. Thật khó có thể tưởng tượng, một cái thiên binh cảnh tu vi người có thể thay đổi cuộc diện như vậy. Kẻ này giống như trở thành sự thật, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trận chiến ngày hôm nay, hắn chỉ sợ muốn dương danh vạn yêu đế cung. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, tất cả mọi người là một trận cảm thán. Đối với bốn người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, toàn lực kéo động thần vương cảnh dược thần cừu hận. Chỉ cần thần vương cảnh dược thần cừu hận một mực tại trên người hắn, cuộc diện dưới mắt liền sẽ không băng. Chỉ cần duy trì được cuộc diện này, không bao lâu thời gian liền có thể đồng phục thần vương cảnh dược thần. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân bọn người chiến đấu bên trong một chút xíu quá khứ. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, thần vương cảnh sức mạnh của dược thần cũng tại cực tốc suy yếu. Thần vương cảnh dược thần công kích suy yếu, Mạc Thanh Vân đám người áp lực cũng bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Ước chừng qua hai canh giờ, thần vương cảnh dược thần rốt cuộc bị chế phục. Không sai, thần vương cảnh dược thần bị chế phục mà không phải bị đánh chết. Thành công. Thật thành công. Nhìn thấy thần vương cảnh dược thần bị chế phục, Cúc Lãng Hỉ mặt lộ vẻ mặt kích động, hướng Mạc Thanh Vân ném ra ngoài một cái nhẫn chữ vật, nói: "Mạc cung phụng, phần ăn tình này ta nhớ kỹ, ta còn có việc, trước không cùng ngươi nhiều lời." Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân chẳng những thành công hóa giải nguy cơ, còn vượt mức bắt được thần vương cảnh dược thần. Cái này so với hắn trước đó dự liệu kết quả không thể nghi ngờ tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Một khi hắn khống chế lại thần vương cảnh dược thần, chiến lực của hắn sẽ tăng gấp bội, địa vị cũng không còn cùng ngày mà nói. Cúc Lãng Hỉ lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động trở lại biệt viện của mình bên trong. Theo Cúc Lãng Hỉ trong tay tiếp nhận nhẫn chữ vật, Mạc Thanh Vân tự quay đầu nhìn về phía Lạc Tà, nói: "Lạc Tà cung phụng, ngươi nhưng nhìn rõ ràng ta như thế nào đồng phục thần vương cảnh dược thần." Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, bốn người đều dừng bước, nhao nhao hướng Lạc Tà nhìn sang. Tại đại gia xem ra, Mạc Thanh Vân cử động rõ ràng là đang gây hấn với Lạc Tà. Thái Cổ Chí Tôn 314 chương 3101 cùng ta tính sổ sách. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lạc Tà sắc mặt rất khó coi, trong hai mắt hàn quang chớp động. Hắn biết rõ, lần này hắn mặt mo để Mạc Thanh Vân cho đánh sưng lên, có thể ra tại kiêng kỵ Mạc Thanh Vân lai lịch. Lạc Tà không dám xuất thủ lần nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu hữu hào thủ đoạn, lão phu lần này nhìn lầm, mặc cảm." Lạc Tà vứt xuống một câu, hắn liền xoay người rời đi. Đối với Lạc Tà cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, chỉ là bao hàm thâm ý cười một tiếng. Hôm nay Lạc Tà bút chứng này, hắn sẽ không như vậy được rồi, có một ngày hội sẽ đòi lại. Lạc Tà mặc dù cũng là thần vương, nhưng hắn cùng Man Khốn không giống, hắn chỉ là một cái mẹ góa con côi thần vương. Mạc Thanh Vân muốn tìm hắn trả thù, không cần có quá nhiều lo lắng. Không giống Man Khốn là Man yêu nhất Mạc trưởng lão, Mạc Thanh Vân tìm hắn tính sổ lời nói, hội sẽ dẫn phát rất nhiều phiền phức. Mạc cung phụng, vừa rồi ngươi một phen biểu hiện thật là làm cho lão phu đại khai nhãn giới. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân phấn khích biểu hiện, Mã Văn Thắng một mặt cười nhạt biểu lộ, đi vào Mạc Thanh Vân trước người, nói: "Đây là một viên Ngọc Thanh Vĩnh Viễn Nguyên Thần Đan, ngươi đưa nó phục dụng, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế của ngươi, cùng ngươi vừa rồi tiêu hao thánh lực." Mã Văn Thắng nói chuyện quá trình bên trong, hắn đem một viên lục sắc đan dược đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Đa tạ Mã cung phụng. Mã Văn Thắng đưa tới đan dược, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt, sảng khoái đưa nó tiếp nhận. Mã Văn Thắng vừa dứt dưới, Lữ Phong Ý liền đi tới, nói: "Mạc cung phụng, trong tay ngươi chuôi này thần binh, tựa hồ là kiếm linh nhất tộc thần ngưu thủ hộ chi kiếm, có thể hay không cấp cho lão phu nhìn một chút?" Gặp Lữ Phong Ý nhận ra mình binh khí, Mạc Thanh Vân trên mặt nổi lên một vòng kinh hãi. Bất quá nghĩ đến Lữ Phong Ý thân phận, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Lấy đối phương luyện khí tạo nghệ, nhận ra cũng không có gì kỳ quái. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, lấy ra Cửu Ngưu thần kiếm đưa tới Lữ Phong Ý trong tay. Lúc này Trương Dịch cùng Đường Khai Hà đi tới, đối Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý cười một tiếng, nói: Mạc Cung Phụng mới đối phó thần vương cảnh dược thần. Chúng ta thế nhưng là ra không nhỏ khí lực. Ngươi thu lão phóng túng 1000 vạn thiên chi tinh thạch. Có phải hay không nên phân hai người chúng ta một chút nghe hai người lời nói. Lữ Phong ý hai người biểu lộ xứng sờ. Nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn. Lập tức nhiều một chút xem thường. Trương Dịch cùng Đường Khai Hà không thèm để ý chút nào. Mạc Thanh Vân mỏ như thế lớn chỗ tốt. Làm sao cũng phải khao hai người bọn họ một điểm. Trương Dịch hai người cử động, Mạc Thanh Vân cũng có một chút ngoài ý muốn kinh ngạc hai người ra mặt dày. Mạc Thanh Vân nhìn một chút hai người. Một bộ ra vẻ kinh ngạc bộ dáng. Nói. Hai người các ngươi. Xác định tìm ta muốn thiên chi tinh thạch mà không phải ta tìm các ngươi hai người muốn Mạc Thanh Vân lời nói lối ra. Trương Dịch cùng Đường Khai Hà trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào vừa rồi cùng thần vương cảnh dược thần lúc giao thủ. Bọn hắn cho Mạc Thanh Vân làm khổ lực. Cho điểm chỗ tốt không phải sao làm sao chỉ chớp mắt công phu. Lại thành bọn hắn thiếu Mạc Thanh Vân không riêng Trương Dịch hai người kinh ngạc cùng không hiểu. Bên cạnh Lữ Phong ý trong lòng hai người. Thì là càng thêm mộng bức. Cái này kịch bản xoay chuyển quá nhanh tại bốn người ánh mắt khiếp sợ dưới. Mạc Thanh Vân trước nhìn về phía Trương Dịch. Nói. Ta hỏi ngươi. Giống như không phải ta kịp thời ra mặt. Chủ động xin đi bày mưu tính kế đồng phục thần vương cảnh dược thần. Mà là theo cung Phụng Sơn rời đi. Thần vương cảnh dược thần sẽ tìm ai báo thù ta nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi. Trương Dịch mờ mịt trả lời. Hắn một mực điều khiển bát quái bàn vây khốn thần vương cảnh dược thần. Thần vương cảnh dược thần thoát ly tù khốn. Khẳng định là muốn giết hắn cho hạ giận. Đạt được Trương Dịch trả lời. Mạc Thanh Vân lộ ra cười nhạt. Lại nói. Dùng ngươi lúc đó tình huống. Có thể ngăn cản thần vương cảnh dược thần sao có thể tại công kích của hắn dưới mạng sống sao không thể đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi. Trương Dịch không hề nghĩ ngợi. Tự lắc đầu trả lời. Bất quá. Trương Dịch giọng điệu cứng rắn lối ra. Hắn tự có chút hiểu được mà nói. Có thể theo như tình huống lúc đó. Nếu như ta khốn không được thần vương cảnh dược thần. Lão phóng túng khẳng định xảy ra thiên chi tinh thạch. Mấy cái khác cung phụng xuất thủ. Tìm ai Mạc Thanh Vân trực tiếp hỏi. Trương Dịch há to miệng nửa ngày không nói ra người. Gặp Trương Dịch không nói lời nào. Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt lại nói. Ngươi cảm thấy. Dùng quốc cung phụng tính cách. Bao lâu có thể cùng người thỏa đàm xuất thủ điều kiện như thần vương cảnh dược thần xông phá tù khốn. Dùng ngươi lúc đó tình huống. Có thể tại thần vương cảnh dược thần trong tay chống đỡ bao lâu thời gian Trương Dịch sắc mặt tái đi. Sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Dựa theo Mạc Thanh Vân nói tình huống đoán chừng không đợi quốc lãng hỉ thương nghị tốt, hắn tựu bị thần vương cảnh dược thần giết. Nhìn thấy Trương Dịch biểu hiện, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng sâu. Nói, như thế tính toán, có thể nói là ta cứu được ngươi một mạng. Một cái thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi vương cấp trận pháp sư. Cái mạng này chí ít giá trị 2000 vạn thiên chi tinh thạch. Nói cách khác. Ta cứu được ngươi một cái mạng. Ngươi thiếu hai ta 1000 vạn thiên chi tinh thạch. Trước ngươi xuất thủ. Ta tính cho ngươi 200 vạn thiên chi tinh thạch hạnh khổ phí. Chụp tới về sau. Ngươi còn thiếu ta 1800 vạn thiên chi tinh thạch. Trương Dịch ngốc trệ, miệng há đến lão đại, để Mạc Thanh Vân hù dọa. Đây coi là chuyện gì xảy ra hắn tìm Mạc Thanh Vân muốn chỗ tốt. Kết quả chỗ tốt không có mò được. Còn phản thiếu Mạc Thanh Vân 1800 vạn thiên chi tinh thạch. Hắn đây là thua thiệt lớn ai nhìn thấy Trương Dịch tình huống. Đường Khai Hà biểu lộ kéo ra. Trong lòng bắt đầu có một ít chột dạ. Tại Đường Khai Hà trong lòng chột dạ lúc. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía hắn. Nói. Đường cung phụng. Ngươi tuy là một cái chiến thuật đại sư. Chỉ sợ không có trải qua đại chiến như vậy à không có cùng thần vương giao thủ qua à nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi. Đường Khai Hà một trận chột dạ. Lắc đầu. Nói. Không có nhìn thấy Đường Khai Hà nói như vậy. Mạc Thanh Vân nụ cười càng thêm hơn. Cười đến Đường Khai Hà một trận run rẩy. Mạc Thanh Vân cười nói. Ngươi cảm thấy. Thuê 10 cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Mười mấy cái thiên thần cảnh cường giả. Cùng một vị thần vương cảnh cường giả. Để ngươi tiến hành một trận thực chiến diễn luyện. Cần trả giá bao nhiêu đại giới ta đoán cho ngươi một cái. Thần vương cảnh hoa tốn 200 vạn thiên chi tinh thạch không quá phần. A thiên thần cảnh đỉnh phong hoa tốn 50 vạn thiên chi tinh thạch không nhiều lắm đâu. Thiên thần cảnh hoa tốn 10 vạn thiên chi tinh thạch không nhiều lắm đâu. Dạng này tính toán. Liền là tiếp cận hơn 1.000 vạn thiên chi tinh thạch. Ta cũng coi như 200 vạn thiên chi tinh thạch hạnh khổ phí. Chụp tới về sau. Ngươi còn thiếu ta hơn 800 vạn thiên chi tinh thạch. Không tính số lẻ sau tính thiếu ta 800 vạn thiên chi tinh thạch. Đường khai hà mộng bức còn có thể như thế chuyển đổi sao càng mấu chốt. Từ trước đến nay đều là hắn hố người khác. Lúc nào đến phiên hắn bị hố nhìn xem dạng này một màn. Bên cạnh Lữ Phong Ý cùng Mã Văn Thắng hai người. Không nhìn được cười ha hà. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đường khai hà tại trong tay một người ăn thiệt thòi lớn như thế. Nhìn thấy đường khai hà hai người kinh ngạc, hai người bọn họ trong lòng có một loại không hiểu thoải mái cảm giác. Đồng thời, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân bội phục đạt đến mức cực hạn. Mạc Thanh Vân lại để đường khai hà ăn phải cái lỗ vốn, loại này năng lực thật không đơn giản. Thái cổ chí tôn 314 chương 3102 đánh cược thắng mà thôi ha ha. Đường khai hà. Ngươi cũng có hôm nay ta trước đó còn nhắc nhở Mạc cung phụng. Để hắn đề phòng ngươi một điểm. Xem ra là ta quá lo lắng. Hai người các ngươi thế nhưng là người có thân phận tuyệt đối không nên quyệt nợ. Lữ Phong Ý hai người một trận cười trên nỗi đau của người khác cười đến trước ngưỡng sau vượt qua. Để các ngươi hai cách làm lần này dễ chịu đi. Nghe Lữ Phong Ý hai người đường khai hà hai người hai mặt nhìn nhau cũng không biết nói cái gì cho phải. Hai người bọn họ hạ tràng. Có thể tính rời lên thạch đầu đánh chân của mình sao nhìn vẻ mặt buồn bực hai người. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Nói. Hai vị tiền bối. Vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Ta há có thể thật muốn các ngươi thiên chi tinh thạch nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Đường khai hà hai người biểu lộ buông lỏng. Thật sâu thở ra một hơi. Thật làm cho bọn hắn xuất ra 1.000 vạn thiên chi tinh thạch. Cho dù dùng dòng dõi của bọn họ, đó cũng là muốn thương cân đồng cốt. Đa tạ Mạc cung phụng. Chuyện lần này coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Mạc Thanh Vân nói không muốn thiên chi tinh thạch. Đường khai hà hai người cũng xuất ra một điểm biểu thị. Hai người bọn họ ăn tình cũng là phi thường đáng tiền. Có thể làm ra cam kết thời điểm trong lòng hai người đều không phải là tư vị. Có một loại mãnh liệt biệt khuất cảm giác. Đây coi như là sự tình gì bọn hắn rõ ràng là đến thu sổ sách. Kết quả sổ sách không có thu được không nói. Còn đảo thiếu Mạc Thanh Vân một cách nhân tình. Cái này mua bán làm, xem như thiệt thòi đến nhà bà ngoại. Về sau gặp được phiền toái, ta nhất định mời hai vị tiền bối hỗ trợ. Đối với đường khai hà hai người hứa hẹn, Mạc Thanh Vân cũng không già mồm, sảng khoái tiếp nhận. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu. Trương Dịch Tửu không muốn lại lưu lại. Nói. Mới vừa cùng thần vương cảnh dược thần giao thủ. Ta bị thương không nhẹ. Đến lập tức trở lại tu luyện chữa thương. Trước xin lỗi không tiếp được. Trương Dịch lời nói xong. Hắn liền xoay người rời đi. Về tới chính mình trong viện. Đưa mắt nhìn Trương Dịch rời đi. Mạc Thanh Vân Tửu lấy ra cửu ngưu thần kiếm. Quay đầu nhìn về phía Lữ Phong Ý. Nói. Lữ tiền bối, ngươi có thể hay không giúp ta đem chuôi kiếm này rèn luyện tăng lên thoáng cách nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Lữ Phong Ý nhíu mày. Nói, Mạc cung phụng, chuôi kiếm này sử dụng rèn đúc pháp. Chính là kiếm linh nhất tộc thập nhị thần kiếm đoán tạo bảo điển. Ta đối thập nhị thần kiếm đoán tạo bảo điển không hiểu rõ. Đoán chừng là không giúp được ngươi công việc. Lữ Phong Ý câu trả lời này để Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình thất vọng, đem cửu ngưu thần kiếm thu vào. Nguyên bản hắn nghĩ đến có Lữ Phong Ý dạng này đại sư hỗ trợ, hắn có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Xem ra ý nghĩ của hắn thất bại còn được tự mình động thủ mới có thể. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, một cái bóng hình xinh đẹp đi tới cung Phụng Sơn bên trên. Vân La trông thấy bóng người xinh xắn kia đến gần. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc. Nghĩ không ra nàng tìm được nơi này. Vân La trông thấy trước mặt Mạc Thanh Vân. Lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bước nhanh tiến lên đón. Nói. Thiếu cung chủ. Ngươi thật trở thành cung Phụng U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng. Đạt được khẳng định đáp án. Vân La một đôi mắt đẹp chừng đến lão đại. Nói. Vừa rồi ta trở lại trong tung. Nghe được có người truyền ngôn ngươi bị biếm thành cung Phụng. Ta tưởng rằng người khác nói mò. Nghĩ không ra cái này lại là thật. Vì sao lại là cái dạng này? Ta nghe nói ngươi tại cổ yêu đồng huyệt. Cho tông môn lập xuống to lớn công lao. Tông chủ tại sao muốn biếm ngươi là cung Phụng? Nghe Vân La lời như thế. Lữ Phong ý mấy người đều lắc đầu. Thầm than Vân La quá trẻ tuổi. Tại Vân La trong mắt, Mạc Thanh Vân theo thiếu cung chủ biến thành cung Phụng là một loại cực lớn xử phạt. Nhưng tại mấy người bọn hắn trong mắt, Mạc Thanh Vân theo thiếu cung chủ biến thành cung Phụng lại là một loại biến tướng cường điệu bồi dưỡng. Không cần để ý, ta vốn không phải cái gì thiếu cung chủ, chỉ là cầm cung chủ lệnh bài mà thôi. Đối với Vân La thương tâm cùng bất mãn, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu. Một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng. Nói mặc dù trả lại lệnh bài, lại bị đề bạt làm cung Phụng. Đây chính là phần thưởng cực lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Vân La đôi mắt đẹp chớp chớp, biểu lộ trở nên dễ nhìn một chút. Dựa theo Mạc Thanh Vân nói chuyện, trả lại cung chủ lệnh bài, đổi một cách cho Phụng đương đương. Tựa hồ thật là kiếm bổn rồi. Trước đó cầm cung chủ lệnh bài, nhìn như thân phận tương đối tôn quý, nhưng không có cái gì thực tế chỗ tốt. Nhưng khi lên cung Phụng, tình huống lại hoàn toàn khác nhau, mỗi lần nhưng có không ít bổng lộc. Thiếu cung chủ, thiên tướng ý cảnh bản nguyên đã tìm được chưa? Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu. Vân La gương mặt xinh đẹp tựu khẩn trương. Hỏi đến Mạc Thanh Vân tiến triển. Nghe Vân La tra hỏi. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nói. Đã tìm được. Chờ cổ yêu đồng huyệt ban thưởng phát hạ đến. Chúng ta tựu cùng một chỗ chạy trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân La gật đầu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện. Hoàn toàn đem chính mình mấy người quên. Lữ Phong ý ho nhẹ một tiếng. Nói. Tiểu nha đầu. Ngươi là kiếm linh nhất tộc người A Mạc cung Phụng trong tay thần ngưu thủ hộ chi kiếm. Không phải là ngươi đưa cho hắn? Dùng Lữ Phong ý nhãn lực. Vẫn là có thể nhìn ra được. Vân La lai lịch cùng thân phận. Nghe Lữ Phong ý tra hỏi. Vân La khuôn mặt đỏ lên. Liền vội vàng lắc đầu nói. Không không phải. Thiếu cung chủ trong tay thần ngưu thủ hộ chi kiếm. Là chính hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Vân La lúc nói lời này, tim đập của nàng rõ ràng tăng nhanh. Bọn hắn nhất tộc bên trong đem bội kiếm của mình đưa tặng người khác, thế nhưng là có to lớn ẩn ý. Lại là dạng này Vân La trả lời, để Lữ Phong ý có chút ngoài ý muốn, đối Mạc Thanh Vân càng thêm tò mò. Giờ phút này, Lữ Phong ý còn muốn hỏi lại thời điểm Sở Nhân Vân đến lần nữa. Nhìn thấy Sở Nhân Vân đến, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, đoán được Sở Nhân Vân ý đồ đến. Mạc cung Phụng, đây là cổ yêu đồng huyệt ban thưởng, ta đưa tới cho ngươi. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Sở Nhân Vân xuất ra một cái nhẫn chữ vật. Đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay. Nói. Mặt khác. Trước đó ngươi theo Man Khốn Thần Vương trong tay. Đạt được 500 vạn thiên chi tinh thạch. Ta cũng đặt ở bên trong. Nghe Sở Nhân Vân. Hậu phương Lữ Phong ý mấy người ngây người, từng cách lộ ra khiếp sợ biểu hiện. Nghe được Sở Nhân Vân, Mạc Thanh Vân tựa hồ nhận biết thần vương cường giả, giống như quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân làm sao theo Man Khốn Thần Vương trong tay, lấy được 500 vạn thiên chi tinh thạch. Chợt, Đường Khai Hà tựu đi lên trước. Đối Sở Nhân Vân hỏi. Sở Nhân Vân trưởng lão. Mạc cung Phụng nhận biết Man Khốn Thần Vương hoặc đã giúp Man Khốn Thần Vương gấp cái gì? Tại Đường Khai Hà xem ra, Nếu không Mạc Thanh Vân cùng Man Khốn quan hệ vô cùng tốt. Nếu không phải là đã giúp Man Khốn công việc. Tựa như trước đó Quốc Lãng Hỉ đồng dạng, Mạc Thanh Vân giúp hắn một chuyện, thu hắn 1000 vạn thiên chi tinh thạch thù lao. Không phải Sở Nhân Vân lắc đầu. Khó hiểu nói. Đường Cung Phụng. Vì sao có câu hỏi này đối với Sở Nhân Vân trả lời. Đường Khai Hà mấy người càng thêm nghi ngờ. Nhìn thấy Đường Khai Hà mấy người biểu hiện. Mạc Thanh Vân đoán được bọn hắn ý nghĩ. Nói. Sự tình rất đơn giản. Man Khốn Thần Vương cùng ta đánh cược. Bại bởi ta 500 vạn thiên chi tinh thạch. Nghe Mạc Thanh Vân trả lời, Đường Khai Hà mấy người đều trợn tròn mắt. Một cái thiên binh cảnh tu vi người cùng thần vương cảnh cường giả đánh cược còn thắng 500 vạn thiên chi tinh thạch. Đây cũng quá kích thích đi.